Khí thiếu tu tiên, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161 Dương Đông kích Tây canh 2. Đây là tưởng ném ra ta đâu, vẫn là thật sẽ tìm đến ta. Hắn nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng không là lôi thạch quặng. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Lý Văn Nam nhất thời cũng đoán không ra Cao Hàn ý đồ. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là đi tìm mục tiêu của chính mình, lại bồi hồi ở lôi thạch quặng phụ cận. Tổng không phải là chính mình nghĩ sai rồi. Hắn có thể xác định, Cao Hàn mục tiêu xác thật không phải lôi thạch quặng. Vậy chỉ có một đáp án. Hắn vẫn là hoài nghi chính mình, muốn mượn từ lôi thạch quặng thử chính mình, hoặc là nói, lợi dụng lôi thạch quặng thoát khỏi chính mình. Phía trước khu vực như vậy đại, cũng không chỉ có cái này xuất khẩu, ném rớt hắn lúc sau, hắn có thể từ địa phương khác rời đi, đi tìm chính mình chân chính nhiệm vụ mục tiêu, chờ bắt được đồ vật sau. Liền không cần lại lo lắng hắn sẽ mượn cơ hội hạ độc thủ. Lý Văn Nam càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện. May mắn, hắn sớm liền tìm người mai phục tại Cao Hàn nhiệm vụ mục tiêu phụ cận. Chỉ cần hắn xuất hiện, người của hắn lập tức là có thể phát hiện. Đem kế hoạch qua một lần sau, xác thật không có để sót địa phương, Lý Văn Nam mới rời đi. Đến nỗi cấp Cao Hàn lưu tín hiệu, làm hắn một đường đi tìm tới sự, đều đã xác định hắn ở đề phòng chính mình. Loại này tiết lộ chính mình hành tung sự tình, hắn sao có thể làm. Cao Hàn ném ra Lý Văn Nam lúc sau, cũng không có cùng hắn tưởng như vậy, quải đạo đi tìm tờ giấy thượng tài liệu. Hắn thực hiện hứa hẹn tham gia đường ra rèn luyện, không đại biểu hắn vui trở thành đường ra người, tiếp thu bọn họ tài bồi, huống chi đường ra không nhất định nguyện ý tài bồi chính mình, cái gọi là rèn luyện, tự nhiên không cần thiết đi hoàn thành. Lý Văn Nam tưởng cũng chưa sai, cô đơn đã quên điểm này. Cao Hàn có nguyện ý hay không đi hoàn thành. Lôi thạch quảng không phải đường gia cấp nhiệm vụ, là trường học thêm vào nhiệm vụ. Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở trong lòng ngực hắn nằm ngay đơ ngân tinh dịch, phát hiện người xa lạ hơi thở sau khi biến mất, đầu oạch một chút liền chui ra tới, màu đen đôi mắt quay tròn đảo quanh, sau đó vươn một con móng vuốt nhỏ, chỉ vào một phương hướng ríu rít lên. Cao Hàn trên đường liền phát hiện ngân tinh dịch đột nhiên sao động lên, ngày thường thực nghe lời, cho nên hắn hoài nghi có phải hay không phát hiện cái gì, lúc này mới đem Lý Văn Nam ném rớt, may mà Lý Văn Nam trong lòng cũng có khác ý tưởng, vẫn chưa theo tới. Ngân tinh dịch chỉ phương hướng, đúng là tầng mây dày nhất, thả lôi điện đan xen phương vị. Cao Hàn đem nó đầu nhét trở lại đi sau, đi nhanh như bay mà chạy tới nơi. Sơn Hải vùng thiên tai so với lúc trước Đại Môn vùng thiên tai cùng Bạch Thành vùng thiên tai còn muốn tiểu một ít, bất quá nửa giờ, hắn liền đến. Hắc tầng ầm vang vài tiếng, đậu mưa lớn nhỏ giọt hạ, nện ở trên người có một chút cảm giác đau đớn. Cao Hàn từ cao phụ cấp phù chú tìm ra một quả đạo cụ phù. Cái gọi là đạo cụ phù chính là chỉ dùng với sinh hoạt phù chú, vừa không là công kích phù, cũng không phải phòng ngự, càng không phải trận pháp phù. Này cái đạo cụ phù phát động sau, có thể ở hắn quanh thân hình thành một cái vòng bảo hộ, đem vũ ngăn cách, không đến mức làm hắn gặp mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau phù sư rất ít hòa này đó phù chú, bởi vì này đó phù chú không có gì dùng, lại phí tinh lực. Hơn nữa, trước kia lưu truyền tới nay đạo cụ phù cũng không nhiều ít chủng loại, bình thường phù sư liền tính tưởng hòa đạo cụ phù, cũng không biết như thế nào hòa. Cao phụ lại đối đạo cụ phù lần cảm thấy hứng thú, Cao Hàn liền từ di sinh giới tìm một quyển về phù chú thư cho hắn, này đó đều là hắn từ trong sách học được. Ngân tinh dịch lại lộ ra đầu nhỏ, tò mò nhìn bốn phía, tựa hồ kỳ quái vì cái gì không có xối đến vũ. Cao Hàn lúc này đây không có đem nó ấn trở về, nơi này hẳn là sẽ không có người tới. Mưa to bàng bạc, đầy trời lôi điện, như sấm thần giáng thế. Phụ cần triền núi. Tất cả đều là bị sét đánh quá khô thủ, sớm đã sinh cơ toàn vô. Trống rỗng một mảnh, có thứ gì liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nơi này không có biến dị sinh vật, mỗi phủng rông tố, biến dị sinh vật đều sẽ chạy trốn rất xa, thẳng đến rông tố sau khi đi qua, mới có thể một lần nữa chạy về tới, phủi đi chính mình địa bàn. Biến dị sinh vật cũng không dám chạy vào địa phương, Cao Hàn lại như vào chỗ không người, đại hắn thấy rõ lôi điện lạc điểm sau. Mới rời khỏi tới, trong lúc thiếu chút nữa bị vài đạo lôi điện đánh trúng, trong lòng ngực hắn ngân tinh dịch mau đều tạc đi lên, thẳng đến hắn lui ra ngoài, Mao mới lại thuận trở về. Một người một thú liền ở bên ngoài, chờ đến lôi mây tan đi. Có một chút Cao Hàn cố ý nói sai rồi, chẳng sợ thật sự tìm được lôi thạch quặng, hắn cũng không có khả năng ở lôi điện đan sen thời điểm đi đào, vẫn là đến chờ đến thời tiết sáng sủa thời điểm, nếu không hắn dám đào, đỉnh đầu lôi điện liền dám trực tiếp dừng ở hắn trên đầu. Lý Văn Nam sợ hắn là cố ý, muốn tìm cơ hội giết hắn, trong lòng kháng cự, lúc này mới không có thâm tường. Chờ hắn bình tĩnh lại, nói không chừng liền nghĩ tới, Cao Hàn không sợ hắn hoài nghi, kế tiếp không có ngoài ý muốn nói, thẳng đến đi ra ngoài trước, bọn họ hẳn là sẽ không lại tương ngộ. Này nhất đằng, ước chừng đợi một ngày một đêm, trên đầu mây đen rốt cuộc tan đi, lộ ra vạn dặm trời quang. Cao Hàn đi vào lôi điện lạc điểm, trải qua một ngày một đêm gột rửa, mặt đất tầng ngoài bùn đất xói mòn nghiêm trọng, phía dưới thổ tầng cũng tùng tùng mềm mại. Lúc này đào khai là dễ dàng nhất. Nếu lại chờ một đoạn thời gian, hoặc là mặt khác mùa lại đây, liền không có loại này thiên thời cùng địa lợi. Sân biến dị sinh vật còn không có lại đây, Cao Hàn lập tức lấy ra đặc chế cái sẻng khai đào. Vừa muốn xuống tay, trong lòng ngực ngân tinh dịch đột nhiên bắt lấy hắn tay áo, ríu rít không biết muốn nói gì. Cao Hàn cảm giác nó là ở ngăn cản chính mình đào, liền dừng lại. Ngân tinh dịch thực thông minh. Móng vuốt lập tức chỉ vào một cái khác phương hướng. Cao Hàn theo nó chỉ phương hướng đi, đi rồi ước 200 nhiều mễ, ngân tinh dịch móng vuốt liền chỉ hướng hắn dưới chân, mắt to còn chớp nha chớp, hàng mi dài chợt lóe chợt lóe. Ngươi là tưởng nói, từ nơi này đào tương đối hảo sao? Cao Hàn nheo lại đôi mắt, 200 nhiều mễ còn ở phía trước xét đánh trong phạm vi, nơi này tổng không có khả năng có đệ nhị điều quặng. Cho nên chỉ có thể là cái này mặt cũng có lôi thạch quặng, hơn nữa khả năng so mặt trên càng tốt đào. Ngân tinh dịch vui vẻ địa điểm đầu nhỏ, Cao Hàn xoa nhẹ nó đầu một chút, không có một chút do dự, liền bắt đầu hạ cái sẻng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng ngầm đào ước 2 mét bao sâu sau, cái sẻng đột nhiên đào đến một khối cứng rắn đồ vật. Cao Hàn lập tức bỏ qua cái sẻng, dùng đôi tay đem mặt trên cát đất lau sạch. Rốt cuộc lộ ra màu bạc một góc, đây là lôi thạch quặng. Hắn dùng cái sẻng đem lôi thạch quặng phụ cận thổ đào khai, không quá một hồi, liền làm ra một khối. Trường học thêm vào nhiệm vụ, yêu cầu hắn ở vùng thiên tai ít nhất muốn lộng tới nửa tấn lôi thạch quặng. Nếu là ở phía trước đào, khả năng không nhanh như vậy, bởi vì càng là ở giữa vị trí, càng phải đào đến thâm. Ngân tinh dịch cho hắn chỉ địa phương, đúng là lôi thạch quặng cách mặt đất nhất thiên vị trí. Tiếp tục đi xuống cùng tả hữu đào, lôi thạch quặng càng nhiều, nửa tấn lôi thạch quặng nhìn nhiều, kỳ thật một hồi liền đào đủ rồi. Cao Hàn cảm giác đã có một tấn trọng lượng, liền đình chỉ đào quặng, nơi xa đã truyền đến biến dị sinh vật gào giống thanh. Ở hắn đi rồi không bao lâu, cự hố bên cạnh xuất hiện một đầu đồ trang sức mục tranh thú biến dị sinh vật. Nhìn đến chính mình địa bàn đột nhiên nhiều ra một cái hố to. Này đó biến dị sinh vật liên tục phát ra phẫn nộ tiếng hô. Ai mẹ nó đem nhà ta đào cái hố to, chấm, làm được không tồi, về nhà có thưởng. Cao Hàn nghe được biến dị sinh vật tiếng hô, không chút nào buồn xỉn khen ngân tinh dịch một tiếng. Nếu ân hắn nguyên lai kế hoạch, hiện tại chỉ sợ còn không có đào đến, này đó biến dị sinh vật liền đã trở lại. Tưởng tiếp tục đào lôi thạch quặng, liền phải đem này đó biến dị sinh vật giết sạch rồi. Giết sạch rồi còn có phiền toái, huyết tinh vị quá nặng, tùy thời sẽ đưa tới đệ nhị bát biến dị sinh vật, cuối cùng không dứt. Ngân tinh dịch đắc ý kêu một tiếng, ta cũng là thực dùng. Cao Hàn lại sờ so, ảng nó đầu, chuẩn bị rời đi thời điểm, ngân tinh dịch lại túm chặt hắn tay áo, còn nghi hoặc oai hạ đầu. Làm sao vậy, Cao Hàn không rõ nguyên do, ngân tinh dịch xem hắn còn không hành động, tức khắc liền nóng nảy. Chỉ vào phía trước phương hướng kêu. Cao Hàn suy tư một lát, rốt cuộc nhớ tới. Ngay từ đầu nó cũng là chỉ cái này phương hướng, lúc ấy hắn cho rằng nó chỉ chính là lôi thạch quặng. Cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, Trung Ly Đình Châu đứa con trai này, tựa hồ không chỉ đối linh vận thạch quặng có phản ứng, hắn liền lôi thạch quặng đều biết, đi phía trước hẳn là không có khả năng là linh vận thạch quặng. Nếu có lời nói, đã sớm bị đường ra đào hết, tuyệt không sẽ lưu đến bây giờ. Cho nên phía trước có thể là mặt khác mạch khoáng. Cao Hàn quyết định đi thăm tìm tòi nghiên cứu cảnh, lại đi phía trước, liền đi ra Lý Văn Nam kia trương bản đồ phạm vi. Lý Văn Nam cũng không biết, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đem kia trương bản đồ nhớ kỹ. Nếu không, lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không đem bản đồ lấy ra tới. Cùng lúc đó, vẫn luôn mai phục tại Thảo Hôi Lưu phụ cận Lý Văn Nam một đám người, ngồi xổm mau hai ngày, cũng không có chờ đến người, đại gia không cấm hoài nghi hắn có thể hay không tới. Văn Nam, người xác định hắn sẽ đến sao? Lý Văn Nam cau mày, nếu Cao Hàn lúc ấy chi khai chính mình là vì tìm chính mình nhiệm vụ mục tiêu Thảo Hôi Lưu, hiện tại Hàn là đã đến phụ cận, bọn họ thủ lâu như vậy, trừ bỏ người một nhà, chính là trải qua biến dị sinh vật. Đang nghĩ ngợi tới, có người liền hỏi, hiện tại ly nửa tháng kết thúc liền dư lại một nửa thời gian, hắn không phải là tường. Chờ đến cuối cùng một ngày đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đây đều phải ở chỗ này cùng hắn háo sao? Không, hắn có thể hay không liền ẩn thân ở phụ cận, chính là muốn cho chúng ta như vậy tường. Còn thật có khả năng, Lý Văn Nam nghe bọn họ đối thoại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn tuy rằng không có cùng Cao Hàn ở chung lâu lắm, nhưng là nhìn ra được tới, hắn không giống người như vậy, nơi này nhất định có cái gì hắn quên. Ai, các ngươi nói hắn thật sự sẽ đến sao? Chúng ta sẽ không thật sự phải chờ tới cuối cùng một ngày đi. Một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên, Lý Văn Nam sắc mặt chợt biến đổi. Không tốt, ta cơ nhiên đã quên điểm này. Cái gì điểm này, đại gia không rõ nguyên do. Lý Văn Nam sắc mặt khó coi. Hắn không tới tìm Thảo Hôi Lưu, không phải bởi vì hắn ở đánh cái gì chủ ý, mà là hắn cái gì chủ ý cũng không có, hắn căn bản không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng rồi, đường gia đối hắn vốn dĩ liền bất hòa thiện, hắn lại vì cái gì muốn đi hoàn thành đường gia bố trí rèn luyện nhiệm vụ. Hắn cư nhiên cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Đáng giận, hắn nói lôi thạch quẳng, nhất định là thật sự, cạnh nhiên lấy thật loạn giả. Hắn đã sớm dự đoán được chính mình trước tiên biết hắn nhiệm vụ mục tiêu, mới có thể cố ý nói cho chính mình nghe. Không cần lại thủ Thảo Hôi Lưu, chúng ta đi lôi khu tìm hắn, hắn hiện tại khả năng còn ở nơi đó. Lý Văn Nam nhanh chóng quyết định, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cũng chưa nói cái gì. Lý Văn Nam là đường thiếu chỉ định người, không nghe hắn, vạn nhất xảy ra sai lầm, hắn nhất định sẽ quái ở bọn họ trên người. Quảng cáo, cách chương.